Chương 373-374, chương 373, tối nay ở lại đây đi. Đúng vậy, lấy lòng dạ của hắn, như thế nào lại xem không rõ nàng điểm tiểu tâm tư kia. Nguyên bản nàng là cho là Tư Dạ Hàn chẳng qua là coi nàng là thành một cái đặc biệt để ý sủng vật, cũng không thèm để ý nàng thật lòng hay không, chỉ cần muốn nàng nhu thuận nghe lời liền có thể. Người đàn ông này lại chưa bao giờ sẽ biểu đạt chính mình, nàng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều qua, nhưng là mới vừa làm Tư Dạ Hàn nhìn hướng mình, nói ra ngươi thực sự cho là, ta chẳng qua là để ý giả xấu một chớp mắt kia, nàng không khỏi có loại người đàn ông này tại mất mát cùng thương tâm cảm giác. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn đang thất thần gian, trong không khí truyền tới thanh âm khàn khàn của nam nhân, ta sẽ đi. Tư Dạ Hàn sau khi nói xong liền đứng lên, hướng về cánh cửa đi ra ngoài, nhưng mà, vừa muốn đẩy cửa rời đi trong nháy mắt, sau lưng đích cổ tay chốt nhưng là căng thẳng. Diệp Hoàn Hoàn chẳng biết lúc nào từ phía sau theo sau, kéo hắn lại vào áo, cảm ơn. Tư Dạ Hàn không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại Tư Dạ Hàn lại muốn lần cất bước rời đi trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên mở miệng, tối nay ở lại đây đi. Tư Dạ Hàn ánh mắt dường như hơi hơi chớp động một cái chớp mắt, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, nhìn về phía nàng. Diệp Hoàn Hoàn thấy hắn bất động, liền trực tiếp kéo tay hắn, đưa hắn mang về trong phòng. Ngươi vành mắt đen thật giống như lại nặng nghề một chút, sau đó nếu như thuận tiện, tận lực đều tới ta bên này đi, nếu như ta không có chuyện gì, liền đi Cẩm Viên tìm ngươi. Thấy Tư Dạ Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, thế nào không phải là cùng ta cùng nhau thời điểm sẽ ngủ tương đối được không? Sợ hắn cảm thấy hành vi của mình đột nhiên thay đổi quá lớn, Diệp Hoàn Hoàn lại tăng thêm một câu, ho khan. Coi như là ta đối với ngươi báo đáp á, cảm ơn ngươi. Nàng biết đối với một cái muốn khống chế người mạnh như vậy mà nói, mới vừa rồi thỏa hiệp với hắn mà nói khó khăn thế nào. Giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn giống như dễ dàng, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, mới vừa trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Mặc dù kiếp trước bởi vì Tư Dạ Hàn đối với mình cố chấp cùng đáng sợ muốn chiếm làm của riêng, nàng từng đau đến không muốn sống. Nhưng người này chưa bao giờ lừa dối cùng phản bội qua hắn, cũng là bởi vì hắn, cuối cùng nàng mới nhìn rõ Trầm Mộng Kỳ cùng Cố Việt Trạch những người đó bộ mặt tờ hờ tờ. Nàng biết rõ mình không thể nào tiếp thu được loại này cùng địa vị hắn không cân bằng dưới tình huống, giống như nguy tường như vậy lúc nào cũng có thể sụp đổ quan hệ, không thể nào tiếp thu được Tư Dạ Hàn đối với chính mình không có chút nào nguyên do muốn chiếm làm của riêng cùng lúc nào cũng có thể mất khống chế tâm tình. Nhưng là nàng cũng không thể phủ nhận, đời này đổi một phương thức cùng hắn sống chung sau, hắn thay đổi mang cho hắn lộ vẻ xúc động. Nàng không nói rõ ràng mình bây giờ đối với Tư Dạ Hàn rốt cuộc là tình cảm gì, nhưng nàng có thể khẳng định là, ít nhất, nàng cũng không hy vọng hắn chết liền như vậy, nếu không nghĩ ra liền không muốn, tùy tâm làm đi. Nàng coi như muốn đạt được tự do, cũng không hy vọng là thông qua hắn tử vong phương thức như thế. Ban đêm yên tĩnh. Hai người an tĩnh nằm ở trên giường. Tư Dạ Hàn lúc ngủ đặc biệt yên ổn, một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Hoàn Hoàn cũng không xác định hắn rốt cuộc ngủ thiếp đi không có. Diệp Hoàn Hoàn tâm thần không yên, ngủ nư a nga y đều không ngủ, vì vậy nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, có chuyện hỏi ngươi. Cái đó Mai Cảnh Châu ngươi biết sao? Bên cạnh chuyển tới Tư Dạ Hàn trước sau như một trong trẻo lạnh lùng âm thanh, không nhận biết. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái. Ai không phải là ngươi để cho hắn đi ông nội của ta thọ yến sao? Giọng nói của Tư Dạ Hàn vẫn không có bất cứ ba động gì, không phải. Diệp Hoàn Hoàn, nếu không phải là nàng trước len lén hỏi qua Hứa Dịch, thiếu chút nữa đều muốn thật tin tưởng không phải là hắn. Chương 374, Tư Dạ Hàn bùa đòi mạng sáng ngày thứ hai. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, Diệp Hoàn Hoàn cho Hứa Dịch gọi điện thoại. Alo. Hoàn Hoàn tiểu thư, Hứa Dịch có chút kỳ quái, Diệp Hoàn Hoàn làm sao một buổi sáng sớm liền gọi điện thoại cho mình. Ông chủ nhà ngươi trước mắt tình trạng cơ thể thế nào? Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này Hứa Dịch không biết Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên tuần hỏi cái vấn đề này mưu đồ, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Rất không xong sao? Diệp Hoàn Hoàn cau mày. Hứa Dịch cân nhắc một chút trả lời, quả thật không cần lạc quan, cửu gia năm xưa bị thương, thân thể vốn là có bệnh cũ. Vẫn không có chữa trị khỏi, cộng thêm nghiêm trọng chứng mất ngủ, càng là liên tiếp gặp tai nạn, trước tôn thần y lìa giúp cửu gia xem qua, thậm chí chắc chắn cái gì chắc chắn tiếp tục như vậy đi xuống, cửu gia không căng được và y năm Hứa Dịch cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời. Những chuyện này Diệp Hoản Hoản đợi tại bên cạnh Cửu gia 2 năm, thật ra thì cũng đều biết, chẳng qua là, nàng đừng nói không cần thiết, sợ rằng chỉ mong Cửu gia không nhịn được đi Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt thiên lặng đi xuống, quả nhiên, cùng kiếp trước tình huống một dạng. Thân thể của Tư Dạ Hàn chỉ từ ở bề ngoài đến xem, hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì, người nam nhân kia liền tâm tình đều theo không lộ ra ngoài, huống chi là ốm đau. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu lập tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.